Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4739, chương 4742, đâu vào đấy. Thiên Vũ Thần Quân cảm thán một câu, bất quá cũng không có không kiên nhẫn, như vậy kiên nhẫn cũng không có. Lúc trước thế nào tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong ngốc mấy trăm vạn năm? Đoán chừng đều sớm điên. Hơn một tháng thời gian liền đến, hắn cũng tin tưởng như vậy đoạn thời điểm phát sinh không là cái gì biến cố. Tối thiểu nhất đối thủ của mình tại trên thực lực chắc chắn sẽ không có cái gì cải biến. Chí tôn cảnh, tại mấy tháng cho dù là trong thời gian mấy năm, có thể đề thăng cái gì chiến lực. Cảnh giới càng cao, muốn đề thăng thì càng khó. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Kỳ thật, Thiên Vũ Thần Quân đối bây giờ thần giới còn chưa đủ hiểu rõ. Hắn căn bản không biết còn có thời gian trận pháp loại vật này. Hơn nữa còn là gấp 20 lần gia tốc. Đương nhiên, coi như hắn biết, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Chí tôn muốn tăng thực lực lên, cần thời gian quá dài quá dài. Không phải như vậy mấy chục năm có thể thay đổi. Đến mức đạo binh có thể hay không phát huy ra cái gì cực mạnh lực sát thương đến. Kỳ thật Thiên Vũ Thần Quân cũng không rõ ràng. Căn cứ Hoặc Phượng miêu tả, cây kia dây thừng mặc dù nắm giữ linh tính, có thể còn lâu mới có được có thể uy hiếp được chí tôn trình độ. Nhiều lắm là cũng chính là tránh né một chút nó trói buộc mà thôi. Nếu quả thật lợi hại như vậy, những năm gần đây đối chiến thiên tà ma tôn hẳn là đã sớm lấy ra sử dụng đi. Tóm lại, Thiên Vũ Thần Quân cảm thấy cái này hoàn toàn không phải là vấn đề. Có Hoặc Phượng gia nhập, hắn bên này thực lực là tính áp đảo. Đến mức có thể hay không lưu lại Bạch Vũ Triết, điểm này còn là còn chờ thương thảo. Hắn chú ý, kỳ thật cũng chính là thuấn di một chiêu này. Trừ thuấn di bên ngoài, cái khác chiêu thức cũng không có cách nào để hắn nhanh chóng thoát ly chiến trường. Ẩn thân cũng không được. Thiên Vũ Thần Quân cũng là một bên đi đường, một bên đang suy nghĩ, đến thời điểm hẳn là dùng cái gì thủ đoạn đến ngăn cản Bạch Vũ Triết sử dụng thuấn di thoát ly. Chiến đấu, thời gian tại trôi qua từng ngày, Tử Tiêu Cung kia to lớn trong mật thất, cửu vị đúc khí đại tông sư Y Nguyên vẫn là bận rộn. Nhưng bọn hắn cũng không phải giữ im lặng, thường xuyên hội mấy người cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Thậm chí có đôi khi hội ầm ĩ lên. Cái này kỳ thật rất bình thường. Mặc dù mọi người đều là đúc khí đại tông sư, nhưng kỳ thật mỗi cái phương hướng đều sẽ có chút không giống. Có đôi khi ý kiến khác biệt là chuyện thường xảy ra. Bất quá cũng sẽ không thật lên cái gì tranh chấp. Có đôi khi thật nói không rõ ràng phương hướng kia chính xác tỷ lệ cao thời điểm. Đại không được cũng chính là tách ra hai cái phương hướng cùng nhau nghiên cứu mà thôi. Dù sao bọn hắn nhân thủ cũng là đủ. Tại không có tìm tới chân chính xác con đường trước đó, nhiều mặt hướng đi phát triển mới là minh xác. Khoảng thời gian này xuống tới, mật thất này bên trong thế nhưng là đủ náo nhiệt. Đã có người bắt đầu nếm thử dung hợp kim loại. Cái này hoàn toàn không phải chỉ có đơn nhất kim loại có thể làm được. Trên thực tế đại đa số thần khí đều cần nhiều loại kim loại đi dung hợp mới có thể đoán tạo ra. Cho nên suốt ngày, phần lớn thời gian bên trong đều có thể nghe được binh binh bang bang kim loại tiếng đánh. Bọn hắn mỗi một cái phương án đều là trước đó không có thử qua. Mặc dù mỗi lần dung hợp kim loại đều là đi qua cẩn thận cân nhắc, có thể có đôi khi còn là hội sinh ra ngoài ý muốn. Cùng luyện đan đồng dạng, dược liệu dược tính nếu là không cách nào dung hợp, liền có khả năng hội nổ tung. Kim loại bắn nổ cường độ tuyệt không so dược liệu yếu. Khoảng thời gian này xuống tới đã tạc qua nhiều lần, may mà chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. Dù sao bọn hắn mỗi một cái đều là đại tông sư, phương diện này đề phòng cũng làm rất không tệ. 10 ngày đi qua, nửa tháng trôi qua, đại gia đã còn không có tìm tới phương hướng chính xác. Thất bại số lần cũng đã vài chục lần, nhưng là không có nhân khí nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN